Thầy Sờ Cốt, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Đồng nhìn ánh mắt cô đơn của Hàn Húc, cô biết có thể sinh một đứa con với người mình yêu hạnh phúc đến giường nào, nhưng anh trai cô lại không thể. Vu Đồng đưa tay ra sau cổ tháo nút thắt rút của sợi dây chuyền đỏ ra, muốn lấy chiếc nhẫn xuống cho Hàn Húc. Hàn Húc vỗ nhẹ lên tay cô, lắc đầu. Vu Đồng, vô dụng thôi, nếu em đã đeo sợi dây chuyền này rồi thì nó chính là của em, cho người khác đương nhiên cũng vô dụng thôi. Vu Đồng bất lực rút tay về. Sao lại như thế? Sẽ có tác dụng thôi. Nó đã mang tinh khí của em thì chính là vật của em. Em nhìn màu sắc của chiếc nhẫn đi, có phải là đã nhạt hơn trước kia rất nhiều không? Vu Đồng cúi đầu nhìn, màu xanh thẫm vốn có lúc này đã nhạt hơn trước đó một ít. Tại sao? Đến khi nó cũng mất hẳn màu giống huyết ngọc hồ lô thì nó sẽ không còn tác dụng. Có điều xem ra chí ít thì trong vòng 10 năm nữa nó sẽ không mất hẳn màu đâu. Nhân lúc còn trẻ, nếu muốn sinh thì sinh thêm mấy đứa với Phương Thành đi. Vu Đồng cắn môi, anh, tại sao lại đưa cho em? Anh có thể đưa mà chị Tôn mà. Hàn Húc cười yếu ớt, em là em gái anh. Trước khi Tôn Hàm Uyển xuất hiện, Vu Đồng và ông cụ chính là niềm tin khiến anh gắng gượng sống tiếp. Hàn Húc sửa lại quần áo rồi đứng dậy hỏi, phòng sách ở đâu? Vu Đồng ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa bên cạnh cửa sổ sát đất. Hàn Húc nghiêm túc, anh đi nói chuyện với Phương Thành. Vu Đồng gật đầu, Hàn Húc đi vào phòng sách. Vu Đồng không biết anh đã nói gì với Phương Thành, không có tiếng cãi vã, không có tiếng đánh nhau, căn phòng vô cùng yên tĩnh. Một hồi lâu sau, Hàn Húc mở cửa ra, anh nói với Vu Đồng. Vu Đồng, anh đi đây. Qua tuần sau anh có món quà muốn tặng em. Quà à, anh trai đã cho cô nhiều thứ lắm rồi. Những thứ anh hy sinh vì cô cả đời này cô cũng không trả hết được. Ngày mai chờ điện thoại của anh. Vu Đồng ngoan ngoãn gật đầu. Hàn Húc đi xuống dưới nhà, Tôn Hàm Uyển đang chờ anh ở trong xe. Cô khẽ hừ lạnh, anh đi lâu vậy, đưa cửu vui vẻ về rồi hả? Nói một số chuyện. Chuyện gì? Không có chuyện gì. Tôn Hàm Uyển, con mợ nó, anh giỡn em đấy hả? Hàn Húc cười khẽ rồi bỗng nói. Hàm Uyển, chúng ta kết hôn đi. Bàn tay Tôn Hàm Uyển đang nghịch điện thoại bỗng khựng lại, cô sững sờ, sau đó ném cho anh một chữ. Cốt, Hàn Húc nhếch môi cười. Tối nay, Vu Đồng ngủ trên ghế sofa tay vẫn còn nắm chặt chiếc nhẫn đeo cổ. Cô mơ thấy rất nhiều chuyện, rất nhiều người. Trong số những ấy có ông nội, có mẹ, có anh trai, điều tiếc nuối duy nhất chính là không có bố của cô. Điều này thật sự lại một lần nữa chứng thực chuyện sau khi thầy Sờ Cốt chết cô sẽ không thể nhìn thứ bất cứ điều gì liên quan đến ông từ người khác. Cô hận Ôn Tú Nhã nhưng vẫn một điều mà cô muốn cảm ơn bà, đó chính là thông qua bà, lần đầu tiên cô được nhìn thấy dáng vẻ của mẹ, một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, vẻ đẹp tràn đầy sức sống, không giống với cô. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê có người ôm cô vào lòng. Cô hơi hé mở mắt ra, thấy là Phương Thành, cô lim dim gọi anh. Phương Thành hôn lên mắt cô, anh không sao, ngủ đi. Vu Đồng đưa tay sờ cằm lên, râu đã mọc lún phún hơi gai gai. Cô quay sang, ngày mới đã vừa lên bên ngoài cửa sổ, có vẻ là 5, 6 giờ sáng. Anh đã không ngủ cả đêm rồi. Phương Thành áp mặt lên trán cô. Cả đêm nay, anh đã suy nghĩ rất nhiều, Hàn Húc nói với anh, nếu anh còn tiếp tục như vậy thì anh không có tư cách ở bên cạnh Vu Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì bảo vệ anh mà cô đã nuốt tất cả mọi chuyện vào bụng, chịu đựng một mình suốt 3 năm, rồi lại lấy hết can đảm mà trở về bên cạnh anh. Nếu anh còn tiếp tục như vậy thì xứng đáng với ai? Anh làm vậy để cho ai xem? Giọng Phương Thành khàn đặc, Vu Đồng, xin lỗi. Vu Đồng nhắm mắt lại, lòng bàn tay vuốt ve vòng anh, khẽ lắc đầu. Phương Thành nói tiếp, Vu Đồng, anh sẽ không buông tay em. Nếu em muốn rời đi thì hãy mang anh theo. Sự ra đời của anh đã gây ra cuộc đời đau khổ như vậy cho em. Điều duy nhất anh có thể bù đắp cho em có lẽ chính là tình yêu toàn tâm toàn ý dành cho em hết nửa đời sau. Bù đắp, hai chữ này nghe thật nông cạn, nghe có vẻ vô trách nhiệm, có vẻ muộn màng vô dụng. Người ta nói mất bò mới lo làm chuồng thì đã muộn. Nhưng anh cảm thấy, mất bò mới làm chuồng vẫn chưa muộn. Tất cả những chuyện mà bà nội đã làm đều xuất phát từ nguyên nhân ở anh, ở nhà họ Phương. Anh mới là người đáng xuống địa ngục nhất, anh sẽ không tha thứ cho bà, sẽ không tha thứ cho bản thân, đương nhiên cũng sẽ không cầu xin em tha thứ. Em có hận thù thì anh mới dễ chịu hơn một chút. Phương Thành lại hôn lên mặt cô, điều anh muốn nói quá nhiều quá sâu, có những điều không lời nào có thể diễn tả được. Nước mắt anh rơi xuống mặt Vu Đồng, cũng rơi vào trong tim cô. Giọng Phương Thành run run, vậy nên Vu Đồng, em hãy cho anh một cơ hội làm chuồng nhé. Làm chuồng gì chứ, Vu Đồng khẽ cười bất đắc dĩ, lệ ướt hoen mi cô hơi nâng đầu dậy hôn lên khóe môi anh. đời người vốn là vở kịch trường khôi hài, giống như người ta uống nước ấm lạnh tự biết. Có thể là vui thì vẫy gọi, khổ thì cởi trách, hoặc chuyện vui thì làm, chuyện buồn thì tránh. Nếu không thể rời đi, nếu đã yêu sâu sắc thì cứ giày vò lẫn nhau mà hạnh phúc sống cả đời, có gì là không thể chứ? Lúc Phương Thành nghỉ việc ở tổ thư họa, bắt đầu đi làm ở tập đoàn, ngày nào cũng đi sớm về trễ. Vu Đồng không biết anh đang bận việc gì nhưng cũng đoán được đại khái có lẽ tập đoàn đã gặp phải chuyện lớn gì đó. Vu Đồng đang bán hàng online ở nhà thì điện thoại đổ chuông. Cô nghe máy, là Từ Kiến. Chú Từ à, có việc gì sao? Từ Kiến hơi khó xử. Cô Vu, chờ A Thành về nhà, có thể bảo nó nghe máy giúp tôi được không? Vu Đồng nhíu mày, sao vậy ạ? Từ Kiến thở dài nói. Lão phu nhân, có lẽ bà ấy sắp không qua khỏi rồi. Chắc chuyện chẳng mấy nữa đâu. Nhưng A Thành không nghe máy. Bất kể là di động hay điện thoại ở phòng làm việc nó đều không nghe. Tôi đi tìm nó mà nó cũng không gặp. Vu Đồng hiểu, Phương Thành không thể nào tha thứ cho hành động của bà. Vu Đồng nhíu mày, không phải bà ấy vẫn luôn rất khỏe mạnh hay sao? Thật ra sức khỏe của lão phu nhân đã không ổn từ lâu rồi. Chỉ là hiềm nỗi bà hứa vẫn còn nên mới không nói với người nhà. Vu Đồng nghĩ ngợi rồi nói. Vâng, cháu sẽ chuyển lời giúp chú. Buổi tối, Vu Đồng bưng cốc trà đi vào phòng sách, Phương Thành đang cau mày chăm chú nhìn màn hình máy tính. Thấy Vu Đồng, anh lập tức tươi tỉnh cười nói. Vẫn chưa ngủ à, không ngủ được. Phương Thành kéo cô lại, để cô ngồi lên đùi anh. Sao vậy, Vu Đồng cụp mắt, gần đây anh bận gì vậy? Lúc nào cũng thấy anh cau mày đăm chiêu. Phương Thành nhìn chằm chằm biểu đồ số liệu trên màn hình máy tính. Dường như Phương Quân muốn bán hết cổ phần trong tay nó đi, vậy thì có lẽ cổ đông lớn nhất của tập đoàn sẽ không còn là nhà họ Phương nữa. Sau này, tập đoàn Phương Thị phải đổi tên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Đồng hiểu tập đoàn này là tâm huyết của ông cha nhà họ Phương để lại đến giờ. Thứ mình khổ cực gầy dựng lại rơi vào tay người khác có khác gì để con mình rơi vào tay kẻ khác chứ? Vậy có cách nào giải quyết không? Phương Thành lắc đầu, không có trừ phi Phương Quân không bán nữa. Vu Đồng nghiên cứu số liệu trên màn hình máy tính, không ngờ cổ phần của Phương Thành, của Ôn Tú Nhã và của bố Phương Thành Phương Dương cộng lại vẫn không nhiều bằng cổ phần trong tay Phương Quân. Xem ra trước kia tập đoàn Phương Thị từng bị tổn thất nặng nề, nhà họ Phương đã bán không ít cổ phần trong tay, dẫn đến cuối cùng những cổ phần này bị Hứa Tuệ Tâm mua lại, rơi vào tay Phương Quân. Vu Đồng thở dài, cô không giỏi những chuyện này, không giúp gì được cho Phương Thành. Vu Đồng thở dài, nghĩ đến chuyện Từ Kiến nhờ cô trần trừ lên tiếng. Phương Thành, bà nội sắp không qua khỏi rồi. Anh không đi gặp bà lần cuối sao? Phương Thành lặng thinh, Vu Đồng ôm mặt anh. Phương Thành, anh đi đi, em sợ anh sẽ hối hận. Phương Thành chậm rãi lắc đầu thản nhiên nói. Vu Đồng, anh không đi. Nhìn ánh mắt cố chấp của anh, Vu Đồng tựa lên vai anh, không nói gì thêm nữa. Sang tuần sau, Hàn Húc gọi điện thoại hẹn Vu Đồng đi uống trà chiều. Cửu vui vẻ vừa nhìn thấy Tôn Hàm Uyển đã gọi bác dâu ngọt xớt. Tôn Hàm Uyển liền dẫn cô cậu đi vườn bách thú chơi, chỉ để lại Hàn Húc và Vu Đồng cho hai người tiện nói chuyện. Trong tiệm bánh ngọt, Vu Đồng uống trà kem sữa. Cô cười hỏi, anh, qua gì vậy? Hàn Húc đặt một tập tài liệu ở trước mặt Vu Đồng. Cô liếc nhìn, sau đó cầm lên mở ra xem. Cô kinh ngạc không thốt nên lời. Anh, đây là, Hàn Húc thản nhiên nói. 10, cổ phần vô danh của nhà họ Phương. Vu Đồng kinh ngạc, cái này ở đâu ra vậy? Hàn Húc cười nói, bố mẹ để lại cho chúng ta. Anh không cần đến nên cho em hết, cứ coi như của hồi môn của em đi. Tay Vu Đồng run run đóng tập giấy lại, sống mũi cay cay. Cô hiểu rồi, đây chính là thứ mà Hứa Tuệ Tâm vẫn luôn tìm kiếm, vì thứ này nên bà ta mới hãm hại ông nội cô. Sao bố mẹ lại có được chỗ cổ phần này? Hàn Húc không nhanh không chậm giải thích. Hơn 20 năm trước việc kinh doanh của nhà họ Phương có vấn đề cần tiền gấp nên chỉ có thể bán một phần cổ phần trong tay đi. Khi đó, mẹ đã bị bà nội của Phương Thành tính kế để mang thai em. Bố không còn nhiều thời gian dư thừa để lãng phí nữa nên đã thế chấp tài sản, đất đai của nhà họ Vu để vay tiền, giấu tên mua lại số cổ phần bọn họ bán ra. Bố không bao giờ làm chuyện vô nghĩa, có lẽ bố cũng đã nhìn thấy trước cục diện lúc này của nhà họ Phương. Dựa vào những thứ này, em có thể sống mà không lo cơm áo gạo tiền đến hết đời. Hơn nữa hiện giờ, số cổ phần này rất hữu dụng. Vu Đồng có muốn dùng hay không phụ thuộc vào em hết đó. Tay Vu Đồng phủ lên tập tài liệu. Bố, mẹ, Hàn Húc cười khẽ, chắc em không cho rằng bố mẹ không để lại thứ gì cho anh em mình đấy chứ. Nước mắt cô tuôn trào. Không, bố mẹ đã cho em rất nhiều rồi. Anh, rõ ràng bố mẹ chỉ cần bỏ em là những chuyện này sẽ không xảy ra. Hàn Húc dịu dàng trách mắng, nói hưu nói vượn cái gì đấy. Vu Đồng nghẹn ngào, em xin lỗi, Hàn Húc đưa giấy ăn cho cô, anh mỉm cười bất đắc dĩ. Đừng khóc nữa, anh không mắng em nữa, người không biết còn tưởng anh bắt nạt học sinh tiểu học đó. Vu Đồng bật cười lau nước mắt, anh, bao giờ thì anh và chị Tôn mới kết hôn? Hàn Húc lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh vẫn còn chưa chính thức cầu hôn cô ấy. Trước đấy chỉ tiện mồm nhắc đến một lần, cô ấy không đồng ý, là bởi vì chuyện con cái ạ, Hàn Húc gật đầu. Ừm, anh không biết phải nói với cô ấy như thế nào. Vu Đồng cụp mắt lén lút lấy điện thoại ra. Anh đã làm rất nhiều việc cho cô, có phải cô cũng nên giúp anh một lần hay không? Lúc Tôn Hàm Uyển và Cừ vui vẻ quay lại từ vườn bách thú, mắt Vu Đồng vẫn hơi sưng. Tôn Hàm Uyển trợn mắt với Hàn Húc, anh bắt nạt Vu Đồng hả? Hàn Húc đáp lại cô bằng ánh mắt dịu dàng, không hề. Vu Đồng bế Cừ vui vẻ, đeo túi lên rồi nói. Anh, chị, em đi trước đây. Hai người gật đầu, sau khi Vu Đồng rời đi, Tôn Hàm Uyển ngồi xuống đối diện với Hàn Húc. Cô gọi đồ uống rồi bĩu môi nhìn Hàn Húc. Hàn Húc, em như vậy là sao? Tôn Hàm Uyển đập mạnh lên bàn một cái rồi nói rất nghiêm túc. Anh có muốn cưới em không? Muốn hay không muốn? Hàn Húc ngây ra, sau đó cười nói. Muốn, Tôn Hàm Uyển nói tiếp. Vậy ngày mai đi đăng ký. Hàn Húc cười, được. Tôn Hàm Uyển đứng dậy đi đến bên cạnh anh, ngồi xuống rồi ôm lấy anh. Có phải anh bị ngốc không hả? Hừ, Vu Đồng đã nói hết với em rồi. Nói gì cơ, chuyện con cái, chuyện nhà họ Vu, chuyện của anh. Tôn Hàm Uyển giờ khóc giờ cười. Vu Đồng gửi tin nhắn WeChat đến mấy chục nghìn chữ như là viết tiểu thuyết cho em. Em đã đọc mất rất lâu. Chuyện con cái không sao hết, không sinh là được. Nếu anh muốn thì chúng ta có thể nhận nuôi, thế chẳng phải là xong hay sao? Hàn Húc bất đắc dĩ cười một tiếng, thảo nào vừa nãy Vu Đồng luôn cúi đầu. Hàn Húc kéo tay Tôn Hàm Uyển xuống, cô sững sờ nhìn anh. Sao vậy, anh đổi ý rồi ư, sao có thể chứ? Tay anh cho vào trong áo vest, lấy một thứ ở bên trong ra. Anh xòe lòng bàn tay ra cho Tôn Hàm Uyển nhìn, là một sợi dây đỏ treo đồng tiền. Anh vẫn luôn mang nó bên mình, muốn một ngày nào đó có thể đeo lại cho cô. Hàn Húc dịu dàng nói, đồng tiền này, lúc trước ở Paris em đã đấu giá nó, anh đã mua lại mà vẫn chưa đưa cho em. Đồng tiền này cũng có thể coi là vật báu gia truyền của nhà họ Vu. Mẹ nói là dành cho con dâu tương lai của nhà họ Vu. Tôn Hàm Uyển nhìn đồng tiền ấy một cách chăm chú. Vậy nên anh bằng lòng lấy anh chứ? Tôn Hàm Uyển lau nước mắt. Thì ra là cho con dâu tương lai. Nếu từ lúc vừa mới quen đã muốn cưới em rồi thì anh cứ nói thẳng đi. Khiến em phải đợi anh lâu như vậy. Sao anh lại im lìm như vậy chứ? Hàn Húc đeo lên cho cô, khi đó anh không thể làm theo ý mình, anh có Vu Đồng và ông nội phải bảo vệ, có rất nhiều thứ mà anh phải gồng gánh một mình. Bây giờ đã có người bảo vệ Vu Đồng thay anh, nhà họ Hàn cũng đã công nhận anh rồi. Vậy nên anh chỉ cần bảo vệ người đang ở trước mắt là được. Anh yêu em, anh đã nợ cô câu nói này rất lâu rồi. Tôn Hàm Uyển vừa khóc vừa cười nói, anh mà đổi ý, ngày mai không đến cục dân chính thử xem. Hàn Húc ôm cô, sao anh có thể không đi được chứ? Cừ vui vẻ và Vu Đồng về đến nhà, dựa theo chỉ thị của Vu Đồng, Cừ vui vẻ cầm món đồ trong tay hấp tấp chạy vào thư phòng rồi gọi to. Bố ơi, bố, Phương Thành cúi người bế cậu nhóc ngồi lên trên đầu gối rồi khẽ cười. Thả Nhàn, sao vậy? Cừ vui vẻ đưa tài liệu trong tay cho Phương Thành rồi nói bi bô. Bối ơi, tặng bố quà đó. Gì vậy? Phương Thành cầm lấy, anh mở ra đọc lướt qua, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu lên. Vu Đồng đứng ở cửa nhìn vọng về phía anh. Cô cười hề hề nói, hôm nay anh trai cho em đó, giọng Phương Thành run rẩy. Vu Đồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vu Đồng cười cong cong hai mắt, Phương Thành, bây giờ em là phú bà rồi đó, anh có muốn em bao nuôi anh không? Vu Đồng cười vui, đồ ngốc lúc này anh chỉ biết gọi tên em thôi hả? Phương Thành cười khẽ, Vu Đồng, cảm ơn em, cách chương.